Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2680, chương 2680, xem thực lực. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, hoàng hôn sẽ hết thời điểm, Trình Sử Mặc bọn họ người làm vội vàng đuổi về dịch quán. Vương gia, việc lớn không xong. Xảy ra chuyện à, Tần Thiên nghỉ ngơi một hồi, đã chẳng phải mệt mỏi, nghe được cái thanh âm này sau đó, trong mắt hắn hơi đông lại một cái, nói, chuyện gì xảy ra, cái đó người làm không dám giấu giếm, đem ngày hôm nay ở trên đường sự tình phát sinh theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, thầm nói có chút không ổn. Nơi này dẫu sao là Ngạo Hải Quốc, chuyện nơi đây có chính bọn hắn tình hình trong nước quyết định. Bọn họ không nên nhiều chuyện, bất quá, vậy cái gì đệ nhất gia tộc đại công tử, cũng có phần quá nhẹ tiện nhân mạng, càng là đáng giận là, người nơi này lại dám cầm Trình Sử Mặc những thứ này đại sứ cho nhốt lại. Bọn họ đây là có điểm quá không cho đại đường mặt mũi à. Vương gia, hiện nay loại chuyện này, làm thế nào mới phải à? Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, chuẩn bị một chút, ta muốn vào cung, nếu là lấy Tần Thiên trước kia nóng nảy, liền trực tiếp giết đến nhà tù bên trong, cầm Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn cho cứu ra. Bất quá, bọn họ hiện nay dẫu sao đại biểu là đại đường, nếu như trực tiếp giết đến nhà tù bên trong đi. Vậy không khỏi có chút không nói được, chỉ sẽ đem hai bên cũng gây ra không xuống đài được. Sau cùng kết quả, khẳng định cũng tốt không tới vậy đi. Cho nên, tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là vào cung đem Ngạo Lai Quốc quốc vương. Mà hắn tin tưởng, chuyện lớn như vậy, cái đó Ngạo Lai Quốc quốc vương, bây giờ hẳn đã biết. Hắn cũng muốn xem cái này Ngạo Lai Quốc quốc vương như thế nào xử lý chuyện này. Hắn nếu như thái độ tốt, vậy chuyện này cũng được đi. Nhưng nếu là thái độ không tốt, hắn liền sẽ để cho Ngạo Lai Quốc biết bọn họ đại đường lợi hại. Tần Thiên hướng Ngạo Lai Quốc vương cung chạy tới. Lúc này, đã có người cầm tin tức cho Ngạo Lai Quốc quốc vương đưa tới. Quốc vương bệ hạ, xảy ra chuyện. Ngày hôm nay đệ nhất gia tộc đại công tử ở trên đường đụng chết người. Kết quả vừa vặn bị đại đường sứ thần cho thấy. Bọn họ rất là không ưa. Liền đem đệ nhất gia tộc đại công tử cho đánh cho một trận. Đánh đã bán thân bất toại. Cả người là tổn thương. Nghe được cái này, Ngạo Lai Quốc vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vậy đệ nhất gia tộc không tốt đắc tội. Có thể vậy đại đường sứ thần cũng không tốt đắc tội à. Bọn họ ầm ĩ thế nào lên. Đây không phải là để cho hắn cái này quốc vương làm khó sao. Ở bọn họ Ngạo Lai Quốc. Đệ nhất gia tộc thực lực quá mạnh mẽ. Hắn nếu như muốn thật tốt làm mình quốc vương. Cái này đệ nhất gia tộc mà đắc tội không được à. Có thể đắc tội đại đường. Bọn họ toàn bộ Ngạo Lai Quốc cũng có thể mất nước. Đối với đại đường lợi hại, hắn trong lòng là hết sức rõ ràng. Trừ cái này ra, hắn cũng biết đại đường tính tình. Bọn họ tuyệt đối không dễ chọc. Trêu chọc bọn họ, tuyệt đối không có kết quả tốt. Những cái kia đại đường sứ thần đâu? Bọn họ đánh đệ nhất gia tộc người. Tuần tra tướng sĩ đem bọn họ bắt lại, giải vào liền nhà tù. Nghe được cái này, Ngạo Lai Quốc vương nhất thời lập tức rớt ngồi xuống ghế. Hắn cả người cũng đều lộ vẻ hốt hoảng không dứt. Cái gì? Các ngươi cầm những cái kia đại đường sứ thần cho nhốt. Các ngươi, hắn đang nói, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, đại đường sứ thần Vân Hải vương cầu gặp. Hắn thật giống như rất tức giận. Ngạo Lai Quốc quốc vương biết. Cái này Tần Thiên nhất định là vì Trình Sử Mặc bọn họ bị tống giam sự việc tới. Hắn có chút sợ và khẩn trương, nhưng mà hắn lại né tránh không được, cũng không đoái hoài được mặt mũi. hắn vội vàng mang người đi ra ngoài đón. Vân Hải Vương, thật sự là có lỗi với. Có lỗi với à, ta cũng là mới vừa mới biết. Chúng ta Ngạo Hải Quốc người cầm Trình tướng quân mấy người bọn hắn bắt lại. Ta cái này thì phái người đi cầm bọn họ cho thả. Cái này thì phái người đi thả. Không cùng Tần Thiên mở miệng, Ngạo Lai Quốc vương mình liền mở miệng trước nói. Tần Thiên thấy loại chuyện này, sắc mặt mới hơi đẹp mắt một ít. Vậy bổn vương liền ở chỗ này chờ ta mấy người bằng hữu kia trở về. Dạ, dạ, Ngạo Hải Quốc vương đáp ứng sau đó, lại vội vàng phái người đi thả người. Nhưng mà, ngay tại bọn họ ở chỗ này chờ thời điểm, nhà tù bên này, nhưng là một loại khác tình huống. Đệ nhất gia tộc đại công tử Gạo Sán bị đánh, hơn nữa đánh bán thân bất toại, nửa đời sau chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Tin tức này truyền tới đệ nhất gia tộc sau đó, đệ nhất gia tộc người rất là tức giận. Bọn họ ở toàn bộ Ngạo Hải Quốc đều là rất cường đại tồn tại, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ đánh người khác. Lúc nào bị người đánh, bọn họ ở Ngạo Hải Quốc ngạo mạn thói quen, cho tới bây giờ liền không cầm những người khác coi ra gì qua. Hôm nay, bọn họ đệ nhất gia tộc đại công tử lại bị đánh. Đây quả thực là đang đánh bọn họ mặt à, cái này sao có thể được? Rất nhanh, đệ nhất gia tộc người liền tổ chức một đám người chạy đi nhà tù, bọn họ là muốn báo thù, muốn đánh trở về nhà tù nơi này. Đệ nhất gia tộc người cầm Trình Sử mặc bọn họ cho bao vây lại. Chính là các ngươi đánh nhà chúng ta đại công tử. Thấy cái trận này chiến đấu, Trình Sử mặc bọn họ cũng đã rõ ràng bọn họ những người này là có ý gì. Đây là muốn động thủ dạy bảo bọn họ à? Bất quá Trình Sử mặc bọn họ cũng là không sợ. Không sai, chính là lão tử đánh vậy cái đồ chơi gì? Ngươi có thể cầm lão tử như thế nào à? Hừ, đánh chúng ta đệ nhất gia tộc người, người lấy là tống giam ở chỗ này thì không có sao sao? Ngày hôm nay, chúng ta cần phải phế ngươi cửa không thể. À, phế ta cửa, ta đây muốn xem các ngươi có phải hay không có bản lãnh này. Hai bên nhất thời gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, mắt xem muốn đánh, trong đại lao những người này, là bên kia cũng không dám đắc tội. Tự nhiên cũng sẽ không dám động thủ hỗ trợ. Vừa lúc đó, Ngạo Lai Quốc vương phái đi người tới nhà tù. Hắn thấy loại chuyện này sau đó, lập tức liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Quốc vương bệ ra lệnh, lập tức thả đại đường sứ thần. Người này sau khi nói xong, nhìn về phía đệ nhất gia tộc người. Mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ, bọn họ dám không nghe sao? Nhưng mà hắn hiển nhiên coi thường đệ nhất gia tộc người lá gan. Ngay tại hắn nói xong cái đó sau đó, bọn họ những người này lập tức liền ha ha cười một tiếng. Thả người, cũng không có cửa, đánh nhà chúng ta đại công tử, liền phải trả giá thật lớn. Ngày hôm nay không phế bọn hắn, bọn họ liền đừng hòng đi ra phòng giam. Nói xong, bọn họ liền lại không bất kỳ băn khoăn, liền trực tiếp hướng Trình Sử mặc bọn họ những người này gọi lại. Trình Sử mặc bọn họ nơi đó là chịu ngồi chờ chết người. Thấy loại chuyện này sau đó, Trình Sử mặc bọn họ cũng đều lập tức động thủ đứng lên. Cả đám rất nhanh ở trong đại lao đánh. Đệ nhất gia tộc phái tới người mặc dù rất nhiều, nhưng Trình Sử mặc bọn họ những người này đều là thân đánh trăm trận lão tướng. Cho nên tạm thời nửa hội gian, bọn họ ngược lại cũng không phân được thắng bại. Chỉ như vậy không ngừng đánh. Vậy Ngạo Lai Quốc quốc vương phái tới người vừa thấy loại chuyện này, nhất thời hoảng hồn, cũng không đoái hoài được những thứ khác, vội vàng liền vội vàng chạy tới. Chuyện này hắn là không giải quyết được, hắn được phải theo bọn họ quốc vương nói một chút. Chuyện này à, sợ là không dễ làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https